Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, phần 35, chương 35 Nagas, chiếc nhẫn, ngươi biết tiểu Lada là cái gì bản lĩnh ra hỏa sao? Nagas nhợt nhạt cười, kia tươi cười giống như một cái con trẻ giống nhau đơn thuần vô hại. Chính là ngừng ở Diệp Từ lỗ tai hình như là trong địa ngục bò ra tới Atula giống nhau đáng sợ. Nàng cũng không xoay người, chỉ là thật sâu hít một hơi, không ngừng nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, muốn càng bình tĩnh một chút, nhất định không thể bị cái này siêu cấp đại boss cấp đảo loạn tâm trí. Liền tính nàng giờ này khắc này không có nửa điểm thắng cơ hội. Ít nhất, dựa theo Diệp từ xưa nay thói quen, nàng là cảm thấy chẳng sợ thua cũng muốn thua thiếu một chút. Tốt nhất ở thua phía trước, có thể vớt một bút, chỗ tốt là một bút, chỗ tốt. Nói như vậy, mới xem như không làm thất vọng chính mình. Nagas đối với Diệp từ chẳng quan tâm cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Hắn lại lo chính mình nói đi xuống. Lada chính là có cái hảo ăn uống, nó ngày thường không đói bụng, thời điểm liền thích ăn cái gì. Hiện tại đói bụng nhiều năm như vậy một bị thả ra, nhất định là muốn đại đại ăn một đốn, Nagas nói tới đây. Thậm chí nhẹ nhàng xoa ma khởi cằm, thiên chân vô tà giống nhau thở dài một hơi. Ai nha, Lada ăn cái gì bộ dáng đáng yêu nhất. Ta cũng có thật nhiều năm đều không có gặp qua, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên trùng hợp thấy, tinh linh, ngươi xem ngươi nhiều có vận khí, chúng ta cùng nhau nhìn xem đi, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích nó, thật giống như ta thích nó giống nhau, Diệp Từ chậm rãi nghiêng đầu đi. Dùng một loại lạnh lẽo ánh mắt nhìn Nagas liếc mắt một cái. Sau đó lại chậm rãi quay lại đi, tiếp tục nhìn kia chỉ gọi là Lada đại con bò cạp hoành hành ở sở hữu người chơi trung gian. Nó dùng kia bao vây lấy đen nhánh sáng bóng giáp sắc chân ở trống trải trên cỏ bay nhanh chạy vội. Không hề mục đích, đem kia trên cỏ người chơi đâm cho nơi nơi tung bay. Ngẫu nhiên bay đến hắn trước mắt. Đã bị nó có trước người hai đại cái kim một phen kẹp lấy, nhét vào trong miệng, tuy rằng nghe không được kia phân loạn chiến tranh thanh âm. Chính là nhìn này bức họa mặt Diệp Từ cũng đã có thể tưởng tượng đến bây giờ ở trên chiến trường là cỡ nào thảm thiết một loại trạng huống. Đúng rồi, tinh linh, ngươi biết Lada thích nhất đồ ăn là cái gì sao? Nagas tựa hồ lại giống như nhớ tới cái gì giống nhau cười hi hi hỏi không muốn phản ứng hắn Diệp. Từ, là người chơi sao? Cái gọi là ăn thịt người. Đây là trực tiếp nhất nhìn đến kết quả. Chính là, thật là như vậy sao? Có đôi khi nhất không thể đủ tin tưởng đồ vật chính là hai mắt của mình. Nếu Nagas có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Diệp Từ tưởng, cái này gọi là Lada quái thú nó đồ ăn nhất định không phải người chơi thi thể đơn giản như vậy đồ. Vật, nàng nghiêng đi nửa khuôn mặt, ánh mắt giống như trong đêm tối hàn tinh giống nhau ít ỏi. Nàng bất động thanh sắc hỏi, ngươi nếu muốn nói, liền dùng một lần nói ra hảo. Chẳng lẽ nhất định phải tìm cá nhân cùng ngươi đáp lời mới nói đến đi xuống sao? Nagas sờ sờ cái mũi, biểu tình có vẻ có điểm nan kham. Bất quá, hắn không có một đinh điểm tức giận bộ dáng. Thoạt nhìn, Nagas ở Diệp từ nơi này chạm vào đến mềm cái đinh cũng không có ảnh hưởng cái này ra hỏa tâm tình. Hắn là lại lắc đầu lại thở dài nói. Ai, ta bỗng nhiên cảm thấy vẫn là đóc gần cái kia ra hỏa đáng yêu. Ít nhất ta nói với hắn lời nói thời điểm hắn sẽ trả lời. Cho dù là cãi nhau, Cho dù là phẫn nộ ít nhất vẫn là có phản ứng. Như thế nào nhiều năm như vậy đi qua, tinh linh đều biến thành ngươi loại này bộ dáng sao? Thật là quá không có ý tứ. Diệp Từ rất muốn phiên trợn trắng mắt. Cái này ra hỏa, thật sự là cái kia sở hữu người chơi, sở hữu NPC nghe chi sắc biến đại ma vương Nagas sao? Vì cái gì nàng tổng cảm thấy cái này ra hỏa cùng lưu niên giống nhau không biết xấu hổ. Thuần túy một cái vô lại, thật là làm người chán ghét. Nàng luôn luôn tiết kiệm thời gian. Một một là một, hai là hai. Nếu là có chuyện gì gọn gàng dứt khoát nói xong là đến nơi. Như vậy bọc vòng luẩn quẩn nói đến nói đi. Thật là quá bực bội. Nagas nhìn Diệp Từ kia không ngừng trừ động ra mặt, tự giác không có ở tiếp tục vô nghĩa, chỉ là dùng càng thêm thiếu tấu thanh âm cùng biểu tình đối với Diệp Từ nói. La Đa ăn cũng không phải là người, nó thích nhất chính là hút khô một người năng lực. Đúng rồi, nói như vậy, ngươi nhất định không hiểu. Ta đổi một loại cách nói, chính là cái gọi là kinh nghiệm. Nó thích nhất đồ vật chính là các ngươi này đó nhà thám hiểm cái gọi là kinh nghiệm. Theo nó nói, đó là trên thế giới nhất mỹ vị đồ vật. Nghe được Nagas nói như vậy, thời điểm Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy chính mình liền đỉnh đầu tâm đều lạnh lên. Loại này quái vật thuộc tính nàng là gặp qua. Ở vận mệnh chung, giống nhau quái vật đều có bất đồng công kích thuộc tính. Tỷ như là lốc xoáy, tỷ như bẫy dập, tỷ như tia chớp, mà này đó đều không tính cái gì. Rốt cuộc chỉ là công kích thủ đoạn, duy độc hữu một loại quái vật là đáng sợ nhất. Nó thuộc tính gọi là hấp thụ kinh nghiệm mà ni loại này quái vật không thấy được có bao nhiêu. Cường hãn, chính là một khi bị nó xử lý tắc sẽ mất đi đại lượng kinh nghiệm. Như vậy kinh nghiệm xa xa muốn so bị chết ở mặt khác quái vật trên tay nhiều đến nhiều. Nếu Lada cũng là loại này thuộc tính quái vật, như vậy dựa theo nó cấp bậc cùng cường hãn trình độ, chỉ sợ hút lấy kinh nghiệm muốn so mặt khác cùng loại quái vật nhiều thượng rất nhiều. Đối mặt hoàn toàn vô phá chính mình phòng ngự đông đảo người chơi, Lada quả thực là tung hoành thiên hạ, căn bản không cần phải xen vào có phải hay không có người ở công kích chính mình. Chỉ dùng không ngừng dùng cặp kia kim lớn tử đem người chơi kẹp lên tới nhét vào miệng mình. Đây mới là chân chính đơn phương tàn sát. Diệp Từ đem ánh mắt phóng đến xa hơn một ít. Nàng ý đồ muốn nhìn đến rốt cuộc là cái nào người chơi ở thao túng này chỉ thật lớn quái thú, có thể hay không có bị xúi dục cơ hội. Chính là nhìn một hồi, nàng tâm càng ngày càng lạnh xuống dưới. Kia Lada chẳng những tiếp tục dũng cảm tiến tới, không có điểm bồi hồi quay đầu lại ý tứ. Có thể thấy được cái này chủ lực triệu hoán sư là cái năng lực cỡ nào cường hạn người chơi. Trên thực lực liền không nói, hắn gan dạ sáng suốt cùng kinh nghiệm đều thập phần phong phú. Như vậy mới có thể làm Lada liền một chút phản bội cơ hội đều không có. Nếu Lada không phản bội, như vậy tử thương chính là mỗi ngày hướng về phía trước, đại đường. Lang tộc, cùng với chiến thiên hạ, nếu gần là rớt một bậc cùng rơi xuống một kiện trang bị nói, đảo cũng không có gì. Chính là Lada cố tình là hấp thụ kinh nghiệm quái vật. Tuy rằng nó hấp thụ kinh nghiệm đều là tùy cơ, nhưng là nhất định sẽ muốn so rớt một bậc càng thêm thảm thiết. Nếu vừa lúc gặp được cái cấp bậc thấp người chơi, một ngụm đi xuống rớt trước mười mấy cấp cũng không phải không có khả năng sự tình. Hơn nữa, Lada tàn sát người chơi tốc độ cực nhanh. Nếu tiếp tục làm nó như vậy tàn sát bừa bãi hoành hành đi xuống, chỉ sợ một trận chiến này lúc sau toàn bộ phía đông đại lục hiệp hội xếp hạng liền phải một lần nữa viết lại. Mỗi ngày hướng về phía trước, kia thật vất vả mới nghênh đón hy vọng, chỉ sợ sẽ tại đây một lần hoàn toàn tan biến, mà mỗi ngày hướng về phía trước, cũng đem hoàn toàn bị đánh tan, không bao giờ sẽ có xoay người cơ hội. Tuy rằng, chính mình co đầu rút cổ ở chỗ này cuối cùng bất quá là chỉ rớt một bậc thôi. Chính là, nàng này một bậc như thế nào có thể cùng, mỗi ngày hướng về phía trước, toàn bộ hiệp hội băng diệt đánh đồng. Một người cường đại vĩnh viễn không tính cái gì, chỉ có toàn bộ đoàn đội cường đại kia mới là chân chính cường đại. Trong nháy mắt, ở Diệp Từ trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới ở đời trước cuối cùng một đêm. Cái kia, vinh quang nhân viên công tác đối chính mình khiêm tốn có lễ lại ẩn ẩn hàm chứa khinh thường gương mặt, hắn mỉm cười, mang theo trào phúng mỉm cười. Hắn nói, thực xin lỗi, Diệp tiểu thư, chúng ta không tiếp thu không có đoàn đội người chơi dự thi, vận mệnh có đôi khi thật kỳ diệu. Nó luôn là sẽ ở ngươi trước mặt bày biện thượng khó nhất lấy hay bỏ đồ vật dùng để khảo nghiệm. Ngươi tâm trí, thượng một lần, nàng bất hạnh chọn sai. Lúc này đây, thực may mắn nàng còn có lại một lần lựa chọn cơ hội. Cho nên, nàng sẽ không ở chọn sai, mặc kệ nàng đem trả giá cái dạng gì đại giới, lúc này đây nàng đều sẽ không ở chọn sai. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, xoay người, nhìn thẳng Nagas, ánh mắt lanh lảnh, biểu tình kiên quyết, nàng bên môi treo kiên nghị tươi cười. Đối với Nagas nói, Nagas, nói xem. Ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Nagas cặp kia xinh đẹp con ngươi hơi hơi mị lên, một mặt sáng lạn tươi cười ở hắn trên mặt nở rộ, hình như là trên thế giới mỹ lệ nhất đóa hoa. Nếu là chỉ nhìn gương mặt này, ai có thể đem hắn cùng vận mệnh chung số một đại ma vương liên hệ ở bên nhau đâu? Hắn cười nói, gì? Ngươi giống như xác định ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, Nagas. Ta không có như vậy nhiều thời gian. Ta có đồng bạn yêu cầu đi cứu lại. Ta có càng chuyện quan trọng đi làm money. Nói tới đây nàng thật sâu hít một hơi, rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Ta tưởng, ngươi đem ta đưa tới nơi này, nhất định là bởi vì ta đối với ngươi có cái gì có lợi địa phương. Cho nên, thỉnh ngươi trợ giúp ta ngăn cản Lada cũng làm trận chiến đấu này thắng lợi một phương cuối cùng thuộc về ta, mà ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi yêu cầu ta vì ngươi làm sự tình. Thực sự có ý tứ, Nagas nghiêng đầu nhìn một lần, chớp mắt lúc sau. Hắn thân hình lại phiêu đến xa, hắn phía sau xuất hiện một cái ghế dựa, hắn liền làm đi xuống, nhìn Diệp Từ mỉm cười, xem ra Doc gần thật là cái dị loại, hoàn toàn không bằng ngươi có ý tứ. Hắn nói đến chỗ này lại hắc hắc nở nụ cười, nói như vậy, ngươi nguyện ý bị ta lợi dụng? Đúng vậy, Diệp Từ gật gật đầu, cái này thật là kỳ quái. Ta vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người không muốn bị người lợi dụng. Một người nếu là liền lợi dụng giá trị đều không có, như vậy hẳn hoặc là còn có cái gì ý tứ? Diệp Từ khịt mũi coi thường, tuy rằng mặt ngoài phong khinh vân đạm, chính là lại lòng nóng như lửa đốt. Nàng thậm chí không dám xoay người tiếp tục xem chiến sự. Nagas là cái quá mức trí năng NPC, tin tưởng cái này đại ma vương nhất định không hy vọng người khác chỉ huy chính mình làm chuyện gì. Cho nên, thúc giục loại này sự đã làm một lần liền hảo, tuyệt đối không thể lại thúc giục lần thứ hai. Ân, cái này lời nói, thật là có ý tứ cực kỳ. Nagas gật gật đầu, lại nheo lại đôi mắt. Nó kim sắc tóc dài bỗng nhiên bị gió thổi lên, mềm mại hình như là xuân phong chung cành liễu giống nhau như mỹ. Hắn vẫn là như vậy, cười, phảng phất đã trở thành một bức mỹ lệ họa. Liền ở ngay lúc này, hắn con ngươi tựa hồ xuyên thấu qua một tia ánh sáng. Chói mắt thật sự, ngay sau đó lúc sau, hắn trong ánh mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Cái gì đều không có dư lại. Thực hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta nếu không giúp ngươi thật sự là ngượng ngùng, nói hắn phất phất tay. Chỉ thấy một chậu màu đen thủy xuất hiện ở Diệp Từ trước mặt. Rửa tay đi, Diệp Từ có điểm nghi hoặc nhìn Nagas. Chính là Nagas vẫn là gương mặt tươi cười kia. Một chút cũng nhìn không ra nó rốt cuộc ở bán cái gì cái nút. Diệp Từ đành phải thu liễm tâm thần, đem chính mình một đôi tay bỏ vào kia một chậu đen như mực dạng trong nước. Càng sấn đến nàng màu da trắng bệch. Sau một lát, nàng đem tay từ trong nước đem ra. Cứ nhiên một giọt thủy đều không có ở tay nàng chỉ thượng lưu lại. Nàng giơ lên chính mình tay phiên tới phiên đi nhìn. Bỗng nhiên ánh mắt sắc bén lên. Chỉ nhìn thấy, nguyên lai mang bên phải trong tay chỉ thượng cái kia không xuất chúng thần bí nhẫn cư nhiên thay. Đổi bộ dáng, nó đã hoàn toàn mất đi hình thái, biến thành một vòng sương mù hóa giống nhau hư thể. Cứ như vậy vờn quanh ở tay nàng chỉ thượng, nàng chỉ cần động nhất động ngón tay. Kia nhẫn thật giống như bị thổi tan sương mù giống nhau nháy mắt biến mất. Chính là, đương tay nàng bộ dừng lại, kia màu đen sương mù lại lần nữa vờn quanh ở tay nàng chỉ thượng. Diệp Từ trong lòng có điểm thấp thỏm lên, nàng nhìn kia chiếc nhẫn, không chút do dự xem xét, thuộc tính. Tuy rằng đã sớm biết chiếc nhẫn này thuộc tính nhất định có rất dài xa thay đổi. Chính là, đương nhìn đến chiếc nhẫn này thuộc tính thời điểm. Nàng vẫn là nhịn không được run sợ một chút. Nagas chiếc nhẫn, thần khí toàn thuộc tính cộng 300 phụ gia ẩn thân kỹ năng. Liên tục thời gian 1 phút, làm lạnh thời gian 3 phút. Phụ gia vũ lạc thuật, phụ gia hắc ám triệu hoán kỹ năng. Liên tục 1 giờ, làm lạnh thời gian 24 giờ. Yêu cầu 1 vạn cái linh hồn. Phụ gia linh hồn hấp thụ bị động kỹ năng. Phụ gia ma vương người đại lý bị động kỹ năng. Đã chói định nhận thượng chỉ là như vậy rất là đơn giản nói mấy câu. Diệp Từ trừ bỏ đối ẩn thân thuật cùng vũ lạc thuật tỏ vẻ minh bạch ở ngoài. Mặt khác ba cái kỹ năng hoàn toàn không làm rõ được. Kỳ thật, như vậy xem ra. Chiếc nhẫn này được xưng là thần khí cũng có chút nói quá sự thật. Tuy rằng toàn thuộc tính thêm 300 thực bá đạo, chính là, trừ bỏ thêm thuộc tính điểm ở ngoài liền không có mặt khác chiến đấu thuộc tính thêm thành. Chỉ có một ít không hiểu rõ lắm kỹ năng, chính là, cái này đồ vật là thần khí. Hơn nữa tên là Nagas chiếc nhẫn. Thoạt nhìn nhất định cùng Nagas có rất đại quan hệ. Như vậy, mấy thứ này nhớ tới nhất định sẽ có không tưởng được tác dụng. Diệp Từ hiện tại đã không có gì quá nhiều thời giờ tìm kiếm mấy vấn đề này. Bên ngoài chém giết chính liệt, nàng hiện tại hận không thể lập tức đi ra ngoài hỗ trợ. Nagas nhìn Diệp Từ hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi nóng vội. Đi thôi, chờ đến ngươi thắng qua một trận chiến này, chúng ta gặp lại đi. Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi, ta yêu cầu ngươi làm cái gì, hắn nói âm rơi xuống. Diệp Từ chỉ nhìn thấy chính mình trước mặt hết thảy đột nhiên, đều thanh minh lên. Mà nàng trước mặt vẫn như cũ có một cái khung thoại, làm nàng lựa chọn sống lại phương thức. Diệp Từ không chút do dự lập tức lựa chọn mục sư sống lại. Tức khắc, nàng liền từ trên mặt đất một lộc cộc bò lên. Thiếu chút nữa không có đụng vào Lưu Niên. Lưu Niên thấy nàng sống lại, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Chính là, vừa rồi như vậy lớn lên thời gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn vừa định hỏi cái rõ ràng, Diệp Từ lại một phen giữ chặt hắn nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, hiện tại không có thời gian giải thích, thịnh thế, đã đem triệu hoán thú cấp triệu hồi ra tới. Hiện tại nghĩ cách đối phó nó mới là trọng điểm ân y, hiển nhiên. Chuyện này, Lưu Niên đã biết. Hắn thở ra một hơi, lúc này mới chậm rãi nói. Hảo đi, ngươi có cái gì chủ ý? Nghe tới, giống như rất là thảm thiết. Không biết thương vong như thế nào, Diệp Từ cúi đầu nhìn ngón tay thượng nhẫn. Sắc mặt ngưng trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Niên nói, ta kỳ thật cũng không biết. Hết chương.